Chuyện tình báo, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 3 tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang, Tiếng đàn tranh. Tướng Leverett trở về phòng giấy, đang ngồi yên để suy nghĩ tiếp về những ý kiến của cái ông giáo sư trung lập, thì nữ trung úy phiên dịch Henriette bước vào. Từ thiếu tướng, có điện của bộ tổng chỉ huy. Leverett mở bức điện ra xem, đứng lên ôm hôn Henriette bằng một chiếc hôn dài. Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi lần Henriette có việc phải vào phòng giấy của tướng Leverett là y như phải để cho ông ta ôm hôn rồi mới được ra. Không như thế thì ông ta không vui vẻ. Trước khi Henriette bước ra, ông ta bảo gọi đại tá tham mưu trưởng lên phòng giấy. Tên đại tá này rất khó chịu, mỗi lần phải lên làm việc trực tiếp với tướng Leverett. Đây là một tên sĩ quan cao cấp, mới 45 tuổi, có học vấn và có năng lực công tác, được đại tướng Carpentier chú ý và tin cậy. Tên đại tá này rất coi thường năng lực chỉ huy của tướng Leverett, nhưng lại rất sợ những thủ đoạn thâm độc của Leverett. Ông xem đi, một thông báo mới. Ngài Delat de Tassigny sắp sang thay ngài Carpentier. Đại tá tham mưu trưởng cầm bức điện đọc đi đọc lại hai lần, rồi nói, chắc chắn sẽ có những thay đổi lớn. Sao ông biết? Leverett cười mai mỉa, bởi vì Leverett rất tức giận việc Carpentier khiển trách ông ta sau trận thất bại ở Xuân Bồ, Quảng Bình hồi tháng 5 năm 1950. Bây giờ được tin Carpentier về vườn thì tự nhiên tướng Leverett thấy hả hê ở trong lòng. Đại tướng Delat de Tassigny sang nhận chức tổng chỉ huy kiêm cao ủy, có nghĩa là kế hoạch chiến lược sẽ thay đổi, lực lượng của chúng ta sẽ được tăng cường, và điều đáng mừng là Mỹ sẽ tăng viện trợ cho chúng ta. Leverett thấy đại tá tham mưu trưởng nói hợp ý mình, nhưng ông ta không tỏ thái độ, làm như là nghe vậy thì biết vậy, rồi đây sự thật sẽ rõ ràng. Một giây lát sau, tướng Leverett nói, ngày mai tôi sẽ đi Hà Nội, ông hãy điện cho sân bay Phú Bài chuẩn bị đón tôi. Và điện báo cáo cho bộ tổng chỉ huy biết trước. Tuân lệnh. Đại tá tham mưu trưởng quay ra với vẻ mặt nặng nề, bởi vì cái tin đại tướng Carpentier sẽ bị triệu hồi làm cho hắn ta không vui. Hắn mất cái ô che ở trên thì nấc thang danh vọng còn nhiều khó khăn. Biết bao giờ hắn mới lên được cấp thiếu tướng. Mặt khác, tướng Leverett đi Hà Nội làm gì? Ông ta không nói cho hắn biết. Hắn cũng không lạ gì Leverett, là con người lắm thủ đoạn vặt và thâm hiểm. Ông ta đi Hà Nội chuyến này không phải để đi chơi xuông, mà chắc chắn là có ý đồ gì bí mật. Đúng thế, Leverett định ra bộ tổng chỉ huy xin tăng viện để có xây một chiến tích gì trước khi The Last sang Đông Dương. Theo chủ quan của ông ta, thì chiến trường Bình Trị Thiên đang có thuận lợi cho quân đội Pháp một cuộc hành binh lớn để đánh phá các căn cứ kháng chiến của Việt Minh ở đồng bằng, vì lực lượng vũ trang của Việt Minh đang thiếu thốn đủ thứ, cả gạo và súng đạn đều thiếu một cách trầm trọng. Đây là thời cơ tốt nhất trong mấy năm qua. Đúng, Leverett là con người không có tài, là một vị tướng giỏi, nhưng ông ta là người nhạy cảm với tình hình và biết chớp thời cơ. Tư tưởng danh lợi trong con người ấy đôi lúc đã làm cho ông ta khổ sở vì những tham vọng không thực hiện được. Trận Xuân Bồ đầu mùa hè vừa rồi đã thất bại cay đắng, không phải do tiểu đoàn Spahi số 6 chiến đấu kém, bởi đó là một đơn vị tinh nhuệ mới được tăng viện từ chiến trường Bắc Bộ vào, mà chính vì tướng Leverett muốn chớp thời cơ đánh bất ngờ nên đã đưa đến sự tổn thất nặng nề cho tiểu đoàn đó. Tướng Leverett đã tính toán như sau. Trong ba trung đoàn chủ lực của Việt Minh ở ba tỉnh Bình Trị Thiên thì trung đoàn 18 ở Quảng Bình tương đối yếu hơn hai trung đoàn ở Trị Thiên. Mình đem con hổ Spahi số 6 ra Quảng Bình thì chắc chắn sơi tái con Nai Tơ 18 kia. Kết cục lại quá nhanh chóng và bi thảm. Trận đánh diễn ra khủng khiếp trên cánh đồng làng Xuân Bồ, trên bờ sông Kiến Giang. Trận đánh giáp lá cà bằng lưỡi lê, mã tấu và bằng cả răng và móng tay. Thật là nhục nhã khi Le Brit phải ra lệnh cho số tàn binh của tiểu đoàn Spahi số 6 rút chạy. Nhân dân Quảng Bình liên hoan chiến thắng đã cất tiếng hò. Hoàn hô chiến sĩ Xuân Bồ, 500 giặc Pháp không mổ vùi thây. Tướng Le Brit nói giỏi tiếng Việt và hiểu nhiều ca dao tục ngữ miền Trung. Khi đọc thấy câu hò dân gian ấy trong bản báo cáo của phòng nhì thì không kìm nổi tức giận, đã xé tan bản báo cáo ném vào sọt rác rồi vong tục: đồ con lợn. Hôm nay Le Brit lại muốn chớp thời cơ mở một trận đánh bất ngờ vào vùng căn cứ mạnh nhất của Trị Thiên. Nhưng ông ta hơi chờn lực lượng chủ lực và du kích nên phải xin quân tăng viện mới dám ra tay. Trận lụt vừa qua đã làm tổn hại rất lớn cho lực lượng kháng chiến ở Bình Trị Thiên, nhất là vấn đề lương thực. Bộ đội thiếu ăn, giảm sút sức khỏe, tỷ lệ ốm đau tăng lên. Nhưng sau trận lũ, bộ đội ta đã phân tán về các vùng trồng lúa để cùng với nhân dân tăng gia sản xuất. Lúa bây giờ đã lên xanh trên những cánh đồng, niềm hy vọng đang lớn từng ngày. Dù nhân dân vẫn phải sống thiếu thốn, có nơi bị đói, thế nhưng các đơn vị chủ lực ta đang chuẩn bị mở chiến dịch. Điều đó tướng Le Brit không hiểu được. Giáo sư Tài đi dạy học về, thấy con gái ông đang ngồi làm bánh phục linh. Ông hỏi: đã lâu lắm bà không thấy con làm bánh phục linh, sao hôm nay con lại làm? Chắc con có ý định gì? Thương Thương ngoẹo đầu nhìn ba, nói giọng nũng nịu. Mỗi lần nói với cha, cô đều nói bằng cái giọng ấy, vì cô cảm thấy mình bao giờ cũng thơ bé trước người cha kính mến. Con làm bánh phục linh cho ba ăn mà. Con nhớ ra ngày trước má thích làm bánh phục linh bởi vì ba thích ăn thứ bánh này. Ông đưa bàn tay vuốt lên mái tóc mềm đen nhánh của con gái, giọng cảm động. Ba cảm ơn con, nhưng má con ngày trước hay làm cho ba ăn món tôm chua nữa. Má con còn nói một câu rất hay. Câu gì hả ba? Ba nhắc lại con nghe đi. Má con nói: đã là con gái xứ Huế thì phải biết làm món tôm chua, và người con trai xứ khác đến làm rể ở đất Huế cũng phải biết ăn tôm chua với thịt ba chỉ. Thương Thương cười: có phải ba nói là ba có ý chê trách con không biết làm món tôm chua thì chưa xứng đáng là con gái Huế phải không ba? Nhưng theo ý ba thì con biết là bánh phục linh cũng đủ để tấn phong là bà chúa của kinh thành Huế rồi đó. Thế thì ba xem con gói bánh phục linh có đẹp như má ngày trước không nào? Giáo sư Tài cầm lên một chiếc bánh mà Thương Thương vừa gói xong. Chiếc bánh làm bằng thứ bột bình tinh rất mịn, được gói trong một tờ giấy quyến mỏng trắng tinh. Trên chiếc bánh lại được điểm một chấm vàng bằng giấy tráng kim màu vàng óng, khiến cho chiếc bánh thêm duyên dáng như người con gái Huế đeo sợi dây chuyền vàng trước ngực áo. Giáo sư Tài bóc chiếc bánh rồi bẻ lấy một nửa. Miếng bánh phục linh ngọt thanh bỏ vào miệng thau ra ngay trên lưỡi. Ông gật đầu tỏ ý hài lòng. Bà thấy vui, không những con gái biết làm bánh phục linh không thua kém má con ngày trước, mà còn vui khi thấy con đã làm sống lại một hình ảnh của truyền thống văn hóa dân tộc. Thường Thường đã hiểu được ý nghĩ của cha, cô ngẩng lên và nói nhỏ: con nhớ trước đây 4 năm, có anh cán bộ ở Hà Nội vào nói chuyện cho chúng con nghe. Anh ấy nói bác Hồ là người rất chú trọng bảo vệ những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nếu con được ở gần bác Hồ thì con sẽ gửi đàn tranh cho bác nghe, và con làm các thứ bánh của Huế để dâng lên bác. Giáo sư Tài ngoảnh nhìn ra ngõ, thở dài rồi nói: đó là giấc mơ của con, không biết đến khi nào giấc mơ ấy mới trở thành sự thật. Đối với tuổi trẻ như con thì giấc mơ ấy rất đẹp, nhưng trong hoàn cảnh đất nước hiện thời thì giấc mơ ấy vẫn là giấc mơ. Nói xong, ông quay lưng bước vào phòng riêng. Thương Thương đã hiểu được một phần nào những suy nghĩ sâu kín trong con người trí thức ấy. Giáo sư Tài là một người yêu nước, ông căm thù mọi xâm lược Pháp đã giày xéo lên tổ quốc yêu quý của ông. Nhưng ông không muốn ra vùng kháng chiến vì ông không tin là phe cách mạng có thể thắng được lực lượng vũ trang của Pháp. Và chăng bên phía kháng chiến cũng có những điều mà ông chưa được rõ, ông còn nghi ngại. Qua câu nói hôm nay của cha mình, Thương Thương càng hiểu ông thêm một bước. Cách đây hơn một năm, trong cuốn nhật ký của cha, Thường Thường đã đọc được một đoạn như sau. Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp một câu hò mái nhì trên sông Hương yêu dấu này. Bắt gặp một câu hò đã bao lần, mà đến nay cũng chưa rõ được đây là tiếng nói của người con trai hay của người con gái. Núi Ngựa Bình trong tròn ngoài méo, sông An Cựu nắng đục mưa trong. Hai ta như chỉ lộn vòng, phân chưa được múi, trong lòng vẫn ngại nghi. Chỉ biết một trong hai người, có một người chưa tin, vẫn còn nghi ngại. Ngại nghi điều gì? Ngại nghi người yêu của mình sẽ không thủy chung. Nghi ngại mà vẫn yêu. Thế có khổ không? Thường Thường thấy càng thương yêu người cha kính mến, khi cô đã khẳng định được rằng cha cô không theo giặc Pháp, không để cho bọn Lubberit lôi kéo và lợi dụng. Cha cô có một lẽ sống khác với bọn trí thức cam tâm cộng tác với Pháp để có ô tô nhà lầu. Chỉ tiếc rằng chưa có một trí thức cách mạng nào đến thuyết phục ông cộng tác với kháng chiến. Dưới con mắt của bọn Lubberit thì giáo sư Tài là một trí thức trung lập về chính trị, nhưng Thương Thương lại cho rằng cha mình không hề trung lập, mà trong thâm tâm ông vẫn có cảm tình với cách mạng. Trước hết, ông rất cảm phục Bác Hồ. Uy tín và đạo đức của Bác đã chinh phục được ông. Sở dĩ ông còn có chút nghi ngại trong lòng là do ông mặc cảm mình là người trí thức, lại là con rể của hoàng tộc, thì cách mạng sẽ không tín nhiệm. Mặt khác, phải thừa nhận những luận điệu tuyên truyền của địch nói xấu kháng chiến, nói xấu cách mạng không phải là không có tác dụng. Ít nhất thì cũng một số trí thức đã ở ngoài vùng kháng chiến trở về. Các thành phố cũng gây ra những hoài nghi, bởi bọn họ đã tung ra những điều nửa thật, nửa ngờ để lôi kéo trí thức trong vùng bị tạm chiếm. Đôi lúc, Thường Thường muốn trao đổi ý kiến với cha về tình hình thời cuộc, muốn tỏ thái độ rõ ràng cho cha biết mình là người đứng về phía kháng chiến. Nhưng cô đã nhớ lại những điều kỷ luật của một người hoạt động tình báo mà cô phải tuyệt đối phục tùng. Cô không được mảy may về lộ mình là người của kháng chiến với bất cứ ai, dù người đó là cha mẹ hoặc anh em, bạn bè tin cậy. Thường Thường đang gói bánh, chợt nghe có tiếng dao của người đàn bà bán chè đậu xanh. Cô dừng tay, bước ra cổng, gọi người bán chè. Thím ơi, lại đây. Người bán chè mặc chiếc áo dài đen, nhưng hai tay đã thay bằng vải trắng. Loại áo dài thay tay của phụ nữ thừa thiên, hồi đó thường mặc. Chị ta chạc độ 35-37 tuổi. Vừa đặt gánh xuống, mở tấm vải màn che bụi ra. Những bát chè đậu xanh nho nhỏ, xinh xinh, màu vàng mơ, trông rất ngon lành, trên một cái mẹt. Thường Thường ăn xong một chén chè đậu xanh mỉm cười. Chè thím nấu khéo lắm. Thím vẽ cho tôi với thím. Dạ thưa cô, có khó chi mô mà phải vẽ, nhìn người ta nấu sơ qua là biết ngay thôi. Còn lại cô lại ăn hết chén chè thứ hai. Người bán chè cứ liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thương Thương, bỗng nét mặt chị ta tươi hẳn lên như có điều gì vui mừng. Vừa đột khởi trong lòng, chị ta hỏi nhỏ. Dạ thưa cô, có phải cô tên là Thương Thương không? Phải, sao thím biết tên tôi? Dạ, có một người chỉ vẽ đường cho tôi tìm đến đây để truyền tận tay cô bức thư này. Giá tôi không phải là Thương Thương thật mà thím đưa nhầm thì tính răng. Dạ thưa cô, tôi đã được nhìn ảnh cô nên khi gặp là tôi nhận ra cô ngay. Người bán hàng chè trao bức thư nhỏ cho Thương Thương. Cô đi vào trong nhà đọc kỹ rồi chốc lát hãy quay ra. Thương Thương cầm chiếc phong bì nhỏ dán kín đọc những dòng chữ quen thuộc. Nhận ra nét chữ của H05, liền quay lưng bước nhanh vào trong nhà. Vừa đi vừa ngoảnh lại, dặn người bán chè. Thím ráng chờ cháu một lát, Để cháu vào lấy tiền nghe. Dạ. Người bán chè tươi cười đáp lại, nhưng trên nét mặt cũng lộ vẻ hồi hộp. Thương Thương vào phòng, khép cửa và cài chốt cẩn thận, rồi đọc lá thư bằng mật mã. Người đến gặp đàn tranh là người của H05. Từ nay, mọi thư từ tin tức đều chuyển cho người này. Có gì trở ngại thì báo cáo ngay. Đang cần tin tức, cố gắng báo cáo cấp trên. Kế hoạch liên lạc do đàn tranh quy định. Ở trang sau, mảnh thư có in một bài thơ với cái đầu đề tiếng lòng. Nhìn bên kia mênh mông nước lụt, ngó bên ni nước quặn dòng sông. Anh gọi em như gọi đò ca cút. Em không nghe, có thấu rõ lòng. Nước lụt ngăn đường hóa cách nhau, tiếng đàn im bặt hỏi vì sao. Muốn nhắn cánh chim, chim chẳng đến. Trong lòng như nước xoáy sông sâu. Thường Thường đọc lại bài thơ một lần nữa. Lần này cô đọc kỹ từng chữ, từng câu để hiểu rõ tư tưởng và tâm trạng của Bình. Sau đó cô lẩm bẩm đọc lại hai câu. Anh gọi em như gọi đò ca cút. Em không nghe, có thấu rõ lòng. Thường Thường thấy Bình đã dùng đến thành ngữ gọi như gọi đò ca cút thì có thể hình dung được Bình đang sốt ruột, nóng lòng biết chừng nào khi đường dây liên lạc giữa hai bên bị gián đoạn. Và khi đọc lại câu tiếng đàn im bặt hỏi vì sao thì Thương Thương càng thấy Bình ở ngoài kia đang lo lắng, khổ sở vì không rõ nguyên nhân gì khiến đường dây bị gián đoạn. Nhưng lúc này chưa hề ngồi phân tích kỹ nội dung bức thư được, mà phải quyết định ngay một kế hoạch liên lạc với H05 qua người đàn bà bán chè đang ngồi đợi trả tiền ở trước cửa. Thường Thường cầm ví tiền trong tay rồi khoan thai bước ra cửa. Thím ngồi đợi có sốt ruột không? Tôi trả tiền cho thím đây. Sau khi trao tiền cho người bán chè, Thường Thường cúi xuống dặn nhỏ. Hai hôm nữa thím trở lại đây bán chè cho tôi nghe. Và khoảng 2 giờ chiều, thím nhớ rõ chưa? Dạ thưa cô, tôi nhớ rồi. Thường Thường ghé sát tai chị bán chè hỏi nhỏ. Anh Bình đang ở nhà thím phải không? Dạ. Anh gầy ốm lắm phải không? Dạ gầy nhom. Anh có bị sốt rét không? Thỉnh thoảng có sốt. Thường Thường rút một xấp tiền trong ví ra, đưa cho thím bán chè, nói rất nhỏ. Tôi gửi thím số tiền này, tôi nhờ thím mua các thứ cho anh ấy ăn. Còn bao nhiêu thím đưa cho anh. Hai hôm nữa thím trở lại đây, tôi sẽ gửi thuốc chữa sốt rét. Thím bán chè liền nói. Nhưng anh ấy cũng cần thuốc lá nữa. Thương Thương cười và đưa tay bịt lấy miệng. Thím cứ mua thuốc lá cho anh ấy. Dạ. Thương Thương liền rảo bước trở vào nhà. Thím bán chè quẩy gánh đi trở ra. Chắc bạn đọc đã biết người bán chè ấy là chị Măng, người mà Bình đã huấn luyện cách hoạt động ở nội thành Huế để tìm bắt liên lạc với đàn tranh. Đúng ngày và giờ hẹn liên lạc, Thường Thường đã nghe tiếng giao của thím bán chè đậu xanh ở ngoài cửa. Cô khoan thai bước ra, tươi cười nói. Chè của thím chắc hôm nay ngon hơn mọi khi. Dạ, hôm nay cũng như mọi hôm. Thím bán chè trao cho Thương Thương chén chè để ngắm nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của người con gái mang phong cách quý phái mà lại là người của cách mạng hoạt động trong lòng địch. Hình như Thương Thương hiểu được cái nhìn của thím bán chè nên thân mật hỏi. Thím có kiếm đủ để nuôi mấy đứa nhỏ không? Dạ thưa cô, tạm đủ. Chợt có một chú bé bán báo đi tới. Nó dừng lại sau lưng thím bán chè và cứ trố mắt nhìn Thương Thương. Em đi đi, cô mua báo lúc sáng rồi. Thương Thương nói. Chú bé nhoẻn cười, đứng lui ra mấy bước. Thím bán chè liếc nhìn nó rồi nói với Thương Thương. Đây là thằng nhỏ con tôi. Thỉnh thoảng nó mới đi vào trong này nên chưa có dịp bán báo cho cô. Lúc xung quanh không có người lạ khác thì bán chè nói nhỏ. Anh Bình bảo nó đi theo tôi cho quen để sau này có lúc nó sẽ thay tôi khi tôi ốm đau không đi được. Thường Thường nói. Phải có thư của anh Bình giới thiệu thì tôi mới chấp nhận nó Đó là nguyên tắc, tím ạ. Dạ, có thư chứ. Tím bán chè rút trong chiếc khăn tang trên đầu ra một mẩu giấy nhỏ đưa cho Thường Thường. Cô đọc nhanh mấy dòng ngắn gọn của mình. Em bé bán báo này là con của người bán chè đậu xanh, rất đáng tin cậy và có nhiều triển vọng tốt. H05. Đọc xong mảnh thư, Thường Thường nhìn chú bé với con mắt đầy cảm tình. Cô rất thích cặp mắt tinh nhanh và gằn góc của nó. Cô rút tiền trong ví ra, rồi nói. Bán cho cô một tờ báo. Nó rút tờ báo trong cái túi rết mang ở trên vai ra, lễ phép đưa cho Thường Thường. Tên em làm gì? Thường Thường hỏi. Dạ thưa cô, em là Nguyễn Văn Nhất. Chắc ở nhà em có đứa em tên là Nhì. Thường Thường mỉm cười. Dạ đúng, thằng Nhất tủm tỉm. Thường Thường hỏi nhỏ chú bé. Cháu được chú Bình chỉ bảo nhiều không? Dạ chưa nhiều, nhưng chú bảo cháu cứ đi vô để gặp cô, rồi cô chỉ bảo thêm. Như vậy thì hàng tuần, cứ sáng thứ tư và sáng thứ bảy và khoảng 8:30, cháu mang báo đến bán cho cô được không? Dạ thưa cô, khoảng 11:00 cháu mới vô đến đây. Như vậy thì 2:00 chiều được không? Dạ được. Thường Thường nói nhỏ. Bây giờ cháu đi ra ngoài kia chờ má, đừng đứng ở đây nữa. Thằng Nhất liền quay lưng đi ngay. Thường Thường trao cho tím bán chè một gói bánh phục linh làm quà cho H05 và cô dặn. Trong 10 chiếc bánh này, có một chiếc không dán chấm giấy vàng bằng trang kim ở ngoài. Đó là chiếc bánh có dấu bức thư ở trong. Tím chú ý nghe. Dạ vâng. Tím bán chè mở gói ra xem, nhận ra chiếc bánh phục linh không có điểm giấy vàng rồi cẩn thận gói lại. Thường Thường lững thững đi vào nhà trong. Tím bán chè đậu xanh liền quẩy gánh đi ra. Hình như tím ấy đi ra nhanh hơn lần trước. Thường Thường liếc ra phía sau một lần cũng đã đủ nhận ra điều đó. Cô sung sướng nói thầm trong ý nghĩ. Tối nay anh sẽ nhận được bản tin đó. Chắc anh sẽ rất vui khi thấy tiếng đàn không im bặt nữa, mà nó sẽ ngân lên bản nhạc của chúng ta. Thường Thường mở cái hộp đàn tranh ở trên bàn và ngồi gảy bản nhạc. Chồng hỡi chồng ơi, con hỡi con. Lê Ngự Bình đã trở về chiến khu. Bộ tư lệnh mặt trận đang nóng lòng chờ Bình, nên khi biết anh vừa về là cho liên lạc đi gọi anh lên báo cáo công tác. Tư lệnh Hà Văn và chính ủy Hoàng đang đợi anh. Hôm qua chính ủy Hoàng theo dõi tin tức qua đài thu thanh, cũng đã biết cái tin tướng De Lát De Tassigny sắp sang Đông Dương nhận chức tổng chỉ huy. Sáng nay chính ủy Hoàng đã nói lại cái tin ấy cho tư lệnh Hà Văn biết. Và hai người đang cùng trao đổi ý kiến về tình hình địch. De Lát De Tassigny sang Đông Dương có nghĩa là kế hoạch Revers đã hoàn toàn thất bại, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là chiến tranh sẽ ác liệt hơn, chính ủy Hoàng nói. Và như vậy cũng có nghĩa là trong bộ giới cầm quyền Pháp có mâu thuẫn gay gắt, tư lệnh Hà Văn nói với vẻ trầm tĩnh. Con chủ bài cuối cùng đã bị đưa ra là một cứu cánh cho tinh thần binh lính Pháp và cho bọn bù nhịn ở Đông Dương khỏi bị suy sụp quá nhanh thôi. Chính ủy Hoàng lại nói, Tassigny dù có tài năng quân sự khá hơn mấy tên tổng chỉ huy trước đây cũng không thể thay đổi được chiến lược, bởi cái phương sách của kẻ xâm lược là chỉ có tăng cường quân ngụy để chiếm đóng và khống chế nhân dân, đồng thời tập trung quân Pháp và Âu Phi để xây dựng các binh đoàn cơ động mạnh. Đó chính là kế hoạch rửa về. Tôi cũng nghĩ vậy. The Tassigny chỉ có thể bổ sung kế hoạch rửa về một cách chấp vá, chứ không có cách khác. Và chăng The Tassigny có tài cán đến đâu mà không có kinh nghiệm ở chiến trường Đông Dương thì khó mà làm nên trò trống gì. Giữa lúc đó có tiếng nói của đồng chí cảnh vệ khác ở ngoài. Đồng chí Bình đã tới. Một cậu cảnh vệ khác chạy ra ngăn Bình lại để bắt Bình nộp thuốc lá, nhưng Bình đã chạy nhanh và tới thềm nhà bộ tư lệnh. Bình vừa bước tới nhà sàn, một cậu cảnh vệ đứng lên quát khẽ. Đứng lại, bỏ thuốc lá ra. Bình cười, hàm răng trắng đẹp hiện ra với nụ cười tươi vui trên khuôn mặt gầy xám. Đây Lần này tôi biếu các ông cả bao, sướng chưa? Bình rút bao cô táp từ trong túi quần ra, dí vào tay cậu cảnh vệ. Cậu cần vụ liền phóng xuống, sờ cả hai túi áo của Bình, phát hiện ra hai bao thuốc lá thơm, khác nhãn hiệu bằng tiếng Anh, định tịch thu. Thì Bình nói nhỏ, quà biếu đồng chí tư lệnh và chính ủy đó, ông ơi. Nghe nói vậy, cậu cần vụ liền đút trở lại hai gói thuốc vào túi áo của Bình. Được, ăn ở có tỉnh có nghĩa thế là tốt. Tôi không hút, tôi tịch thu cho đồng chí tư lệnh. Nhưng anh đã có lòng tốt như vậy thì để anh mang lên. Chính ủy Hoàng ló cửa sổ ra, cười và nói to. Các cậu khám xét mãi thế. Đồng chí Bình lên ngay đi, đồng chí tư lệnh đang chờ. Bình dập chân đứng nghiêm, đưa tay lên mũ chào, rồi chạy ngay lên cầu thang. Tư lệnh Hà Văn đứng lên ôm lấy Bình, tỏ thái độ ân cần, quý mến người cán bộ trẻ đã vượt gian nguy trở về. Bình ngồi đối diện với tư lệnh Hà Văn và chính ủy Hoàng. Hai ông đều vui vẻ nhìn Bình. Anh rút hai gói thuốc lá đặt lên bàn, rồi nói. Đây là quà của đoàn tranh gửi ra, tôi dành để đưa về tặng các đồng chí. Tư lệnh Hà Văn nheo mắt nói đùa. Chắc còn nhiều thứ quà khác nữa. Bình cười thành thật. Dạ, có bánh phụng linh, nhưng tôi đã làm quà cho các em nhỏ của gia đình cơ sở. Thú thật với đồng chí là chuyến đi này khá gian khổ, nhưng lại được ăn món bún bò giò heo và món canh cá kình của quê hương. Chính ủy Hoàng đế theo. Thế thì hạnh phúc quá. Bọn mình tưởng rằng chuyến đi này cậu sẽ trở về báo cáo là đàn tranh đã đi lấy chồng. Nàng vẫn sống yên ổn với nhà trí thức trung lập ấy. Tư lệnh Hà Văn vừa châm lửa và điếu thuốc lá, rồi hỏi. Dạ. Bình nhìn tư lệnh và chính ủy, nói với giọng nghiêm nghị. Cái vỏ trung lập của cha nàng chính là chỗ ẩn náu tốt của nàng để dễ bề che mắt bọn Nobrit. Thế là Bình đã đi vào báo cáo tình hình địch và sự hoạt động của đàn tranh một cách tự nhiên. Anh kể lại đầy đủ những gì anh đã hiểu được về địch. Cuối cùng, anh đưa ra bản báo cáo tuyệt mật về hoạt động quân sự trong nửa tháng qua của địch mà đàn tranh đã bỏ vào chiếc bánh phục linh cho chị mang đưa về. Đặc biệt, cái chi tiết của bản báo cáo nói về đoàn tàu vận tải quân sự của địch. Đồng chí tư lệnh chỉ thị cho Bình. Cần thu thập tài liệu về đoàn vận tải này. Chính ủy Hoàng nói. Tôi đề nghị cho tổ nội tuyến tạm nghỉ để chuẩn bị cho một việc khác mà chúng ta đã bàn hôm qua. Việc điều tra về đoàn vận tải sẽ giao cho tổ quân báo ở Hỏa Xa. Thế cũng được. Tư lệnh Hà Văn gật đầu. Bình vừa báo cáo xong thì đồng chí cảnh vệ gọi đồng chí cần vụ. Một lát sau, đồng chí cần vụ bước lên đứng nghiêm nói. Có trung đoàn trưởng 95 và tiểu đoàn trưởng 227 xin gặp bộ tư lệnh. Mời các đồng chí đó lên. Tư lệnh Hà Văn gật đầu. Bình đứng lên xin phép ra về, nhưng tư lệnh Hà Văn báo nán lại chút ít để có dịp làm quen với trung đoàn trưởng 95 và tiểu đoàn trưởng 227. Bình đã biết mặt trung đoàn trưởng 95, nhưng chưa biết mặt tiểu đoàn trưởng 227. Hai người vừa bước vào, chính ủy và tư lệnh cùng đứng lên, thân mật siết chặt tay hai người vừa từ chiến trường về. Đồng chí tư lệnh hình như rất chú ý đến người tiểu đoàn trưởng trẻ tuổi này, nên ông đưa mắt nhìn đồng chí đó từ đầu đến chân. Trung đoàn trưởng 95 giới thiệu. Đây là tiểu đoàn trưởng Trần Văn Trân. Tư lệnh Hà Văn giới thiệu tiếp theo. Đây là trưởng ban quân báo Lê Ngự Bình. Trung đoàn trưởng và tiểu đoàn trưởng nhìn Bình rất kỹ, như cố ý phát hiện ra cái nét đặc sắc gì đã tạo nên một chiến sĩ quân báo xuất sắc trong mấy năm qua. Trân tiến lên bắt tay Bình. Chính ủy thấy hai người cán bộ trẻ siết chặt tay nhau và nhìn nhau cùng cười. Nụ cười đầy tự hào. Chính ủy thấy trong lòng vui sướng như một niềm hạnh phúc vừa đến. Ông là người chịu trách nhiệm cao nhất ở đây, trước đảng và trước quân đội, về việc chọn lựa, đào tạo một thế hệ cán bộ trẻ đủ phẩm chất và năng lực cho cuộc kháng chiến đầy khó khăn này. Hình như vẻ mặt của ông nở rạng ra trước cái vui vẻ hồn nhiên của hai người cán bộ trẻ. Bình hơn Chân 2 tuổi, Năm nay Trân 25, Bình rong giọng cao, cặp mắt tinh nhanh, Trân hơi thấp, dáng người nhanh nhẹn, dặn dày mưa nắng. Bình hỏi Trân, anh không bị sốt rét à? Sốt ít thôi. Chính ủy Hoàng nói, mời, ngồi cả xuống đi. Sau đó chính ủy gọi cậu cần vụ của tư lệnh nói nhỏ. Đồng chí sang bên nhà của tôi bảo cần vụ đưa cái món bồi dưỡng của tôi sang đây. Nhà chính ủy ở bên địa phận chính trị cũng chỉ cách đây mấy trăm mét. Trung đoàn trưởng 95 không muốn rề rà mất thì giờ của cấp trên, liền nói. Thưa tư lệnh và chính ủy, trung đoàn chúng tôi sắp hoàn thành kế hoạch huấn luyện, nhưng súng và đạn thì quá thiếu. Tôi về đây để xin cấp trên giải quyết cho vấn đề đó. Tư lệnh Hà Văn nhíu cặp lông mày rậm, nhìn xuống mặt bàn, vừa băn khoăn về lời đề nghị của trung đoàn trưởng 95 và đang nghĩ cách trả lời. Kho vũ khí của chúng ta vẫn ở trong tay địch, tư lệnh nói. Và trong tình hình hiện tại, ở trên chiến trường Bình Trị Thiên chúng ta không thể giải quyết vấn đề vũ khí và trang bị bằng cách nào khác được. Chính ủy nói giọng vui vẻ. Gạo thì có dân cung cấp, nếu chúng ta biết bám dân, và súng đạn thì có địch cung cấp, nếu chúng ta biết đánh địch để lấy. Lúc đó, đồng chí cần vụ vừa đi lấy được món tiêu chuẩn bồi dưỡng của chính ủy Hoàng về. Đó là một hộp sữa bò. Ai cũng biết phòng hậu cần đã đặt liên hệ với các cơ sở để mua sữa và thuốc men cho thương bệnh binh. Có khi phải đổi bằng máu mới có được một két sữa bò. Không ai muốn xâm phạm đến cái tiêu chuẩn bồi dưỡng sức khỏe của chính ủy. Nhưng ông bảo đồng chí cần vụ đun nước sôi để pha cho mỗi người một bát. Trung đoàn trưởng 95 nói với tiểu đoàn trưởng Trần Văn Trân. Chính ủy đã cho uống sữa thì chúng ta không nên từ chối. Trung đoàn trưởng lại ghé tai Trân nói nhỏ. Mỗi đứa mình nhận một bát sữa là nhận một món nợ đó nghe. Được, ta cứ nhận rồi tìm cách trả sau. Tư lệnh Hà Văn nghe được câu nói vui của trung đoàn trưởng 95 liền quay sang nói với chính ủy Hoàng. Anh cho họ uống sữa thì họ nghĩ rằng đó là anh cho vay nợ trước. Chính ủy cười, mặt ông hơi ửng hồng. Đã sống ở đời là phải nợ lẫn nhau rồi. Điều đáng khen là biết nhận ra món nợ mà mình phải trả. Bình và Trân rất thích thú câu nói triết lý của chính ủy Hoàng. Trung đoàn trưởng 95 cười vang lên. Bởi vì câu nói của chính ủy mặc nhiên đã biểu dương cái ý nghĩ đúng của anh. Anh nói tiếp. Tôi hoàn toàn nhất trí với cách suy nghĩ của anh Hoàng. Lần này tôi và Trân cùng lên đây để báo cáo với các anh là chúng ta phải bắt kẻ địch trả món nợ Sen Hạ. Các anh định đánh Sen Hạ? Tư lệnh Hà Văn nhấn lông mày nhìn trung đoàn trưởng 95. Thưa đồng chí, không phải đánh Sen Hạ mà là đòi nợ trận Sen Hạ. Chúng tôi sẽ chọn chiến trường để thực hiện cách đánh tiêu diệt sinh lực địch và thu nhiều vũ khí. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ chú ý cố chiếm cho được những vũ khí nặng của địch. Nghe nói đến đòi nợ trận Sen Hạ, cả tư lệnh Hà Văn và chính ủy Hoàng đều nghiêm nét mặt lại. Tất cả các cán bộ trên toàn mặt trận Bình Trị Thiên đều được biết rõ trận đánh đồn Sen Hạ ở Quảng Bình vào ngày 12 tháng 7 năm 1950. Đại đội 56 của tiểu đoàn 436 đã bị thương vong gần hết. Chỉ còn lại 10 tay súng khi trận đánh kết thúc mà không giải quyết gọn mục tiêu. Chỉ vì hỏa lực pháo binh quá yếu, không đủ sức chi viện cho bộ binh đánh vào những cứ điểm phòng ngự kiên cố như đồn Sen Hạ. Đó là nỗi đau khổ chung của mặt trận Bình Trị Thiên. Khi hệ thống phòng ngự bằng lô cốt bong ke của địch đã hoàn thành, không có pháo yểm trợ thì không thể đánh cứ điểm phòng ngự kiên cố của địch được. Nhưng đào đâu ra pháo đây? Tư lệnh Hà Văn nói. Hãy trình bày rõ ý định của các đồng chí đi. Trung đoàn trưởng 95 rít hơi thuốc lá sau cùng, ném mẩu thuốc vào trong cái ống bơ để ở trên bàn, dùng làm gạt tàn. Trong một tháng qua, trinh sát của trung đoàn tôi đã phát hiện được quy luật đi lại của tàu vận tải quân sự của địch trên đường sắt từ Huế ra Quảng Trị. Nó từng chở nhiều súng đạn và quân trang quân dụng. Nếu Bộ Tư lệnh cho quân báo nội tuyến theo dõi tình hình hoạt động của nó một cách chặt chẽ hơn, nắm chắc chuyến vận tải nào chở nhiều vũ khí nhất mà chộp một phát, thì chúng ta có vốn để làm ăn trong suốt cả đông xuân sắp tới. Chính Huy Hoàng liền nói: Hôm qua Bộ Tư lệnh họp đã bàn tới cái đoàn tàu vận tải quân sự đó. Như vậy, ý định của các đồng chí đã trùng hợp với ý định của chúng tôi. Thế là chúng tôi bớt được một khâu quan trọng nhất là không còn phải động viên quyết tâm của cấp trung đoàn và tiểu đoàn nữa. Nhưng trong kế hoạch chúng tôi thì mục tiêu hàng đầu là lấy cho được khẩu pháo Bofor 40 và đạn của nó trên đoàn tàu bọc thép đó. Đó là nhiệm vụ rất khó khăn. Nếu các đồng chí 95 hăng hái nhận nhiệm vụ đó, thì Bộ Tư lệnh sẽ bàn kỹ với các đồng chí về kế hoạch tác chiến. Chúng tôi xin nhận nhiệm vụ, xin Bộ Tư lệnh cứ chỉ thị cụ thể. Tư lệnh Hà Văn vui vẻ, mỉm cười và nói: Hãy uống bát sữa của chính ủy, rồi ta sẽ bàn sau. Ông ung dung châm một điếu thuốc lá, rồi trao gói thuốc cho Trung đoàn trưởng 95. Hút đi, đây là quà của các đồng chí quân báo vừa biếu đấy. Trần Văn Chân ngoảnh nhìn Lê Ngự Bình, mỉm cười tỏ ý cảm ơn. Mỗi người đều châm một điếu thuốc. Tư lệnh Hà Văn đứng lên xem tấm bản đồ treo ở phía sau lưng. Sau vài ba phút, ông quay lại ngồi xuống ghế. Phải có một phương án tác chiến thật tỉ mỉ mới giành được thắng lợi. Chúng ta sẽ mở một cuộc họp cán bộ và động viên anh em hiến kế cho Bộ Tư lệnh. Lê Ngự Bình nãy giờ ngồi im nghe cấp trên nói, bây giờ anh mới xin nói. Đoàn tàu bọc thép này là một hệ thống lô cốt di động gắn trên các toa tàu. Nó vừa làm nhiệm vụ bảo vệ hệ thống hành lang, vừa vận chuyển vũ khí của địch đang đổ ùn ùn liên tục vào cảng Đà Nẵng, Quảng Trị, Đông Hà. Đoàn tàu yểm trợ hệ thống hành lang của địch, nhưng hệ thống đồn bốt của hành lang cũng sẵn sàng yểm trợ cho nó. Chính thức, điều tra tàu bọc thép nên chỉ mới hiểu rõ tổ quân báo chúng tôi chưa được giao nhiệm vụ chính thức điều tra đoàn tàu bọc thép nên chỉ mới hiểu nó trên những nét chung như vậy. Tư lệnh Hà Văn suy nghĩ giây lát rồi đứng lên. Chúng ta dừng lại đây đã. Ngày mai sẽ có cuộc họp cán bộ ở phòng tham mưu về vấn đề này. Mọi người đã ra khỏi nhà sàn. Chính ủy Hoàng nói với Tư lệnh Hà Văn: Tôi muốn anh giao nhiệm vụ cho G227 lấy bằng được khẩu pháo Bofor 40 và số đạn của nó. Nếu chúng ta có Bofor thì Lubrid sẽ phải phát hiện trong đông xuân tới. Vâng, tôi sẽ gặp riêng cậu Trân để xác định nhiệm vụ đặc biệt. Chính ủy Hoàng ra về với một nét mặt tươi vui. Tư lệnh Hà Văn cứ nhìn theo cái bóng dáng rong rảo cao đang khuất dần trong cái màu lá cây của rừng chiến khu. Đó là một con người kiên định và luôn luôn giải quyết mọi việc một cách linh hoạt trong điều kiện cụ thể của tình hình. Anh được tín nhiệm trong toàn đảng bộ của phân khu Bình Trị Thiên. Hiện nay, anh giữ chức vụ bí thư phân khu ủy. Anh vừa đến liên khu ủy chỉ định làm chính ủy mặt trận, tạm thay chính ủy Trần Quý vừa được Bộ Tổng Tư lệnh triệu tập đi tập huấn một thời gian. Bản lĩnh của anh thường biểu hiện rõ rệt trong cách phân tích tình hình và đánh giá tình hình. Có những lúc, có những nơi, tình hình quả là đen tối. Một số cán bộ dao động, một số quần chúng mất lòng tin, chán nản, cầu an. Lực lượng cách mạng bị tổn thất, nhưng chính ủy Hoàng đã làm sáng tỏ nhận thức của mọi người, gieo vào lòng đảng viên và quần chúng một niềm tin mạnh mẽ. Lúc này đang cần những con người như vậy, và cách mạng vượt qua những cơn sóng gió là do có những người như vậy. Mấy hôm nay, tướng Lubrid hay cáu gắt. Các sĩ quan dưới quyền đến làm việc với ông đều khó chịu với thái độ đó. Một điều không bình thường đã xảy ra trong con người vị tướng, xưa nay vốn điềm đạm, lịch sự, và đặc biệt là có kiến thức rộng. Các sĩ quan, nhất là các loại sĩ quan trí thức, rất thích gần tướng Lubrid. Mỗi lần gần nói chuyện với ông ta, họ cảm thấy trí tuệ của mình được mở mang ra. Tướng Lubrid thường không ưa những sĩ quan võ biển, nhưng mấy hôm nay ông đã mất đi cái vẻ phong nhã, hào hoa, trầm tĩnh, suy ngẫm về những dòng sự kiện của lịch sử. Mà bây giờ đây, người ta không thể nào nhận xét khác được. Ông ta đã biểu hiện đầy đủ và rõ rệt cái chân dung của một tên tướng võ biển. Đây là con người thật của ông sao? Hay đây là con người được tạo nên trong một hoàn cảnh đặc biệt? Trong đầu tướng Lubrid đã hằn sâu cái triết lý mạnh thì thắng, yếu thì bại. Và trên cơ sở triết lý đó, ông bao giờ cũng tin rằng quân đội viễn chinh Pháp nhất định sẽ lấy lại xứ Đông Dương này, sẽ bình định hoàn toàn cái xứ thuộc địa này. Nhưng năm qua, cái triết lý đã đưa lại cho ông ta một niềm vui nào đó. Khi nhìn chung toàn chiến trường Đông Dương, thì hệ thống đồn bốt của Pháp đã xây dựng hoàn chỉnh. Các vùng đô thị, đường giao thông quan trọng và các vùng nông thôn trên đồng bằng có vựa lúa đều nằm trong quyền kiểm soát chặt chẽ của quân đội Pháp. Như thế là sức mạnh đã nằm trong tay của kẻ đang làm chủ tình hình. Nhưng một tuần qua, những tin tức về thất bại của quân đội Pháp ở Thất Khê, Đông Khê và nhiều nơi trên chiến trường Bắc Bộ đã khiến ông buồn bực, bởi vì ông hiểu được cái gì đang xảy ra trên thực tế chiến trường miền Bắc Đông Dương. Tướng Alexandre, tư lệnh chiến trường Bắc Bộ, còn là loại đàn anh trong giới võ nghệ, được đại tướng tổng chỉ huy Carpentier tin cậy, mà bây giờ đang ngậm đắng nuốt cay nhìn hệ thống phòng ngự ở Cao Bắc Lạng nứt rạn và đổ vỡ. Cái đau buồn cho quân Pháp là cái tin chính xác về hai binh đoàn Le Pazer và Sắc Tông bị tiêu diệt hoàn toàn. Những binh đoàn thiện chiến ấy mà bị đối phương tiêu diệt thì thử hỏi còn có lực lượng nào sừng sỏ hơn đưa ra đối chọi với quân đội Việt Minh. Tướng Lubrid đâm buồn sau khi đọc những tin tức quan trọng đó, và từ buồn đến bực, trước hết là ông ta bực mình. Ông đã hiểu ra rằng chính ông ta tự lừa dối mình về cái sức mạnh của quân đội viễn chinh Pháp. Bây giờ thì ông nghi ngờ điều đó rồi. Nếu quân đội Pháp mạnh thật, thì sao lại bị tiêu diệt cả những hai binh đoàn thiện chiến nhất? Nếu quân đội Việt Minh yếu, sao lại có thể thắng được những lực lượng cơ động tinh nhuệ của Pháp? Sự thật ấy đã rõ ràng. Sao không nhìn cho rõ? Và khi ông nhìn ra điều đó, thì ông hụt hẫng, ông bị choáng váng, ông không muốn nhìn cái sự thật ấy nữa. Ông giống như một vị giám mục xưa nay vẫn nói với mình, cũng như nói với con trên ngoan đạo rằng Chúa luôn luôn chi phối mọi việc, mọi vật trong trời đất. Con người chỉ nên tuân theo ý Chúa. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, vị giám mục ấy đã được chứng minh hùng hồn bằng những công trình khoa học rằng không có Thượng Đế. Thượng Đế chỉ là hình ảnh tâm linh của con người trong sự mông muội, trong tình trạng thấp kém về khoa học. Lúc đó, vị giám mục không muốn nhìn nhận sự thật ấy nữa, mà cố xua đuổi khỏi đầu óc mình những suy nghĩ nguy hiểm dẫn đến phủ định sự tồn tại của chính mình. Người đang khoác áo trùng thâm và tay đang cầm kinh thánh. Lubrid cảm thấy một sự đổ vỡ trong bản thân ông ta. Ông ta đã thấy quân đội viện chính Pháp ở Đông Dương đang bị đẩy vào sự bế tắc hoàn toàn. Đó là bước ngoặt đi xuống của một đội quân xâm lược, kéo theo số phận của hàng nghìn tướng tá và mấy chục vạn binh sĩ Pháp. Số phận của Lubrid gắn chặt với số phận của đội quân viễn chinh đang xa lầy mà chưa có cách gì cứu vãn. Ông vẫn hy vọng cứu vãn nó. Ông cho rằng cần có nhiều vũ khí nữa, cần tăng quân số nữa, cần nhiều tiền nữa thì sẽ thắng. Ông bực bội với cái chính phủ Pháp cứ đổ lên đổ xuống bao lần rồi. Đó là nguyên nhân khiến cho quân đội Pháp ở Đông Dương càng thêm thất bại. Nhưng lại có người nghĩ ngược lại. Chính sự thất bại liên tục của quân đội Pháp trên chiến trường Đông Dương đã đưa đến sự sụp đổ liên tục của nội các Pháp. Cả hai đều đúng. Nguyên nhân đưa đến kết quả, rồi kết quả lại trở thành nguyên nhân. Đó là điều dễ hiểu. Ông Lubrid bực mình và cáu gắt với các sĩ quan cấp dưới vì đầu óc đang như một mớ bòng bong. Lubrid nhìn lại nơi mình đang đứng chân, cũng giật mình khi nghĩ đến lực lượng kháng chiến của Việt Minh ngày càng lớn mạnh. Ông đã tập trung được lực lượng ứng chiến tinh nhuệ để tạo nên những quả đấm thép, sẵn sàng giáng xuống các trung đoàn chủ lực của Việt Minh. Thế mà hơn một năm qua, lực lượng cơ động Âu Phi của ông không đánh được một trận nào nên hồn. Ba cái trung đoàn chủ lực 101, 95, 18 của Việt Minh trên chiến trường Bình Trị Thiên như ba cái đinh nhọn, thỉnh thoảng lại chọc thẳng vào tim óc của ông, khiến ông vừa đau vừa tức tối. Mấy ngày qua, đột nhiên trong các thành phố và thị xã như Huế, Quảng Trị, Đông Hà nổi lên những trận tập kích nhỏ của Việt Minh. Truyền đơn biểu ngữ tung ra như bướm, gây hoang mang trong nhân dân và cả trong ngụy quyền tay sai. Thế mà quân đội Pháp và quân ngụy với hệ thống đồn bốt dày đặc, với máy bay, xe tăng, đại bác hiện đại cũng khoanh tay ngồi nhìn. Chuyện gì đang xảy ra? Ai đang làm chủ tình hình? Leperit cảm thấy đất dưới chân mình rung rinh như sắp sụp lở. Có lúc ông ta ngồi im lặng ở trong phòng riêng, suy nghĩ về Napoleon, một thiên tài của nước Pháp đã đi đến tột đỉnh vinh quang và cũng đã thất bại thảm hại. Napoleon bị Wellington đánh bại ở Waterloo. Thật là kỳ lạ. Nếu đó là ý Chúa thì Chúa cũng tàn nhẫn. Nhưng Leperit không thấy rõ sự tàn nhẫn của Chúa, mà lại thấy câu nói của Napoleon về quân sự đã được chứng minh nhiều lần trong thực tế. Napoleon định nghĩa nghệ thuật quân sự là gì? Nghệ thuật quân sự là làm sao cho mạnh hơn kẻ địch trong một giây phút thôi. Chỉ có thế thôi. Chiến thắng của Việt Minh ở biên giới Việt Trung vừa rồi khiến cho Leperit nghĩ tới vấn đề nghệ thuật quân sự. Trong giây phút nhất định, ông Hồ Chí Minh và những người cộng sự đầy tài năng của ông ta đã biết làm cho lực lượng của họ vốn yếu đã trở thành mạnh, và mạnh hơn lực lượng quân Pháp nên họ giành được chiến thắng. Nhưng ngẫm kỹ thì một chiến thắng lớn về quân sự không chỉ là kết quả của nghệ thuật quân sự mà còn do nhiều nguyên nhân khác. Claudewitz, nhà tư tưởng quân sự thiên tài của Đức, đã nhấn mạnh đến yếu tố chính trị tinh thần. Chính đây là chỗ mạnh nhất của quân đội Việt Minh. Mà đến hôm nay, Leperit lại càng thấy đó cũng là chỗ yếu nhất của quân đội Pháp. Đúng là đầu óc của tướng Leperit đang rối như mớ bỏng bong. Trong tư duy của ông có nhiều mâu thuẫn. Lúc này ông ta muốn nghe tiếng hò mái nhì của cô gái Huế hơn là nghe báo cáo của Bộ Tham mưu hay của các ông chỉ huy, các binh đoàn Âu Phi. Các bạn vừa nghe xong phần 3 tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang, Tiếng đàn tranh. Chuyện tình báo xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm like, share và để lại một bình luận để động viên chuyện tình báo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình 20 giờ tối ngày mai.